Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 651 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 651 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Thấy Phan Lâm tự tin như vậy, đám người lang gia có chút không biết phải làm sao. Được rồi, Lâm huynh đệ, ta tin ngươi. Vậy thì xin ngươi hãy chỉ ra sơ hở của ta đi. Lang gia thở ra một hơi, tuy rằng có chút tức giận nhưng vẫn là nhẫn nại nói. Lang gia đại ca, chiêu thức của Thái Thiên Võ Thần thẳng thắn thoải mái, mỗi khi xuất kích đều dùng toàn lực, nhưng trước khi huynh xuất kích thì đều giữ ở trạng thái chuẩn bị sẵn sàng, nên khi thôi động sức mạnh phi thăng, động tác lại có phần quá chậm và quá rõ ràng. Theo ý của ta thấy thì huynh phải tăng thêm thực lực để chiêu thức càng nhịp nhàng cân đối hơn, như vậy thì mới khiến cho người khác không biết huynh đang nghĩ gì, cũng không biết huynh đang tích lũy sức mạnh phi thăng. Nếu không, đòn tấn công của huynh sẽ rất dễ bị đối phương nhìn thấy và đề phòng. Hơn nữa, còn vô tình khiến cho đối phương cơ hội để lấy đà, để phản công nữa. Nếu vậy, chẳng phải huynh sẽ dễ bị thương hơn sao? Đây chính là sơ hở thứ nhất. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mấy người nghe xong thì giật mình hồi lâu, sau đó liền cười ha hả. Tiếng cười truyền đi khắp bốn phương tám hướng. Cầm Kiếm Nữ và Thương Lan Phúc đều nhíu mày. Lâm huynh đệ, người vẫn chưa hiểu rõ lắm về chiêu thức của võ thần đại nhân. Võ kỹ của ngày ấy chính là như vậy đấy. Đương nhiên, những chiêu thức chúng ta học được tuyệt đối không thể so sánh với võ thần đại nhân. Loại chiêu thức này đều là liều chiêu. Lang gia dừng cười, kiên nhẫn giải thích nói. Đúng vậy, thời điểm chúng ta tích lũy sức mạnh, xác thực sẽ để lại sơ hở rất lớn. Nếu đối phương có dã tâm thì nhất định cũng sẽ nhân lúc đó để động thủ. Nhưng một khi đối phương dám ra tay, vậy thì chắc chắn sẽ phải chết. Ý gì chứ? Chúng ta học chiêu thức này, thứ cần nhất chính là sự thẳng thắn thoải mái, cần lực lượng, cường đại, dày đặc để chống đỡ. Cho nên thể chất của chúng ta cũng rất cường tráng. Một khi đối phương dám động thủ, một kích đương nhiên sẽ không thể giết được chúng ta. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta không chết, công kích cũng sẽ không dừng lại. Mà trong lúc đối thủ phản công, thì chúng ta đã ra đòn công kích, cũng đánh về phía hắn rồi. Nếu như chúng ta trúng chiêu, thì đối phương có thể bình an được sao? Cho nên mới nói, đây chính là chiêu pháp Ngọc Thạch Câu Phân, lấy mạng đổi mạng. Phan Lâm hỏi. Nói lấy mạng đổi mạng thì có chút quá đáng. Bình thường, chúng ta không thể nào bị người khác một kích giết chết được đâu. Lang gia cười nói, vỗ vỗ áo giáp trên người. Thảo nào môn đồ của Thái Thiên Võ Thần đều mặc giáp trụ, trang bị đến tận răng. Hóa ra, điều này có liên quan đến những chiêu pháp mà họ học được. Còn nếu đối thủ là Diệp Viêm và người của hắn thì sao? Phan Lâm trực tiếp nói. Những lời này vừa rơi xuống, đám người lang gia liền sững sờ. Nhục thể của các ngươi có thể chống đỡ được một kiếm của hắn không? Phan Lâm tử tốn nói. Đám người lang gia vốn có 9 người, nhưng lúc ở tầng 2 đã có một người bị Diệp Viêm chém thành trăm mảnh, không thể cứu được. Lang gia rơi vào trầm mặc. Nói cho cùng, chiêu thức của các ngươi có lẽ là vô địch đối với kẻ yếu. Nhưng nếu thực lực của đối phương trên cơ, thì chiêu thức của các ngươi sẽ bị lộ ra rất nhiều sơ hở. Đều là nhược điểm chí mạng. Phan Lâm bình tĩnh nói. Kỳ thực, lúc xúc chiêu, các người cũng không cần phải dùng toàn lực như vậy. Phân lưu ra một chút, giữ vững các chiêu thức mới là thích hợp nhất. Một chút khí lực kia chưa chắc đã giết chết được đối thủ, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng chính các người. Không để lại bất kỳ sơ hở nào cho đối phương, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cái này... Lang gia suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu lại hỏi. Còn khuyết điểm thứ hai thì sao? Trên kiếm chiêu của người... Phan Lâm cười nhẹ, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Đám người lúc đầu không kiên nhẫn lắm, nhưng càng ngày thì càng bị cuốn vào, dần dần chuyển thành sợ hãi, sắc mặt cũng từ từ trở nên khó coi. Họ không ngờ rằng chiêu thức của võ thần lại có nhiều nhược điểm và sơ hở như vậy. Lang gia thật không thể tin được. Lâm huynh đệ, những thứ này là ngươi nhìn ra trong lúc ta biểu diễn chiêu thức sao? Lang gia hỏi. Đại khái là như vậy. Còn có lúc trước, ta cũng quan sát các ngươi đánh nhau với Diệp Viêm nữa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đám người Lang gia há hốc miệng. Thế nào, người biết sư phụ của ta lợi hại cỡ nào chưa? Thường Lan Phúc cười khẽ. Nhãn lực như thế, đối với võ kỹ cũng am hiểu như thế. Lâm huynh đệ, cả long mạch này e rằng không ai có thể so với ngươi. Lang gia chắp tay, lúc này thật tâm kính phục Phan Lâm. Lang gia đại ca khách khí rồi, tuy rằng chiêu thức của ngươi có rất nhiều nhược điểm và sơ hở, nhưng cũng không phải là không thể thay đổi. Ta chỉ điểm cho các ngươi một hai điều, sau khi các ngươi học xong thì nhanh chóng cùng ta vào Long Điện đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Phan Lâm trầm giọng nói. Tốt. Đám người Lang gia gật đầu, lập tức bắt đầu cải tiến chiêu thức theo lời của Phan Lâm nói. Một tiếng vang nặng nề truyền ra, Mị Mộng và mấy tu sĩ người bê bết máu lao ra khỏi cửa, xông lên tầng 2. A Thanh, ngươi không sao chứ? Mị Mộng hét lên với một nữ nhân bị gãy tay cách đó không xa. Tiểu thư, ta không sao. Đi, đi mau. Nữ nhân từ dưới đất bò dậy, một tay cầm huyết đao, chiến đấu với đám người Thẩm Thiên Võ Thần đuổi theo phía sau. Không! Đôi mắt của Mị Mộng đỏ như máu, tay cầm huyết đao muốn tiến lên, định chi viện. Thấy Mị Mộng không chịu rời đi, người kia liền bi phẫn lao đến đám người Thẩm Thiên Võ Thần. Ngay lập tức, cơ thể của cô ta bị chém thành nhiều mảnh, chết thảm ngay tại chỗ. Mị Mộng sững sờ. Huyết đao thế ra, các ngươi thật to gan, dám trái lệnh của Diệp đại ca, ý đồ chạy trốn sao? Chúng ta không trấn nhiếp được các ngươi sao? Thẩm Minh Nguyệt mang theo tà kiếm đi đến, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mị Mộng. Ta chỉ hận mình có mắt không tròng, chỉ hận mình lòng tham không đáy. Nếu như ta sớm đi khỏi đây, cùng với đám người Lang gia Lâm Thần Y, thì làm sao đi tới bước đường để tộc nhân của mình bị Diệp Viêm ép vào làm con tốt thí, chết không toàn thây như vậy? Gương mặt của Mị Mộng tràn đầy đau đớn, dữ tợn, trên mặt tràn ngập hối hận. Mị Mộng tiểu thư, người đang lo lắng điều gì? Ván cờ chẳng mấy chốc nữa sẽ được dẹp sạch. Tượng thiên tử cũng không cần ngươi ra tay. Diệp đại ca sẽ đích thân giải quyết. Chờ khi ván cờ kết thúc, các người đi theo Diệp đại ca lên tầng 4 lấy bảo vật. Đây không phải là đôi bên cùng có lợi sao? Nhưng bây giờ ngươi lại chạy trốn. Như vậy, không phải là đang tự tìm đường chết sao? Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh. Ngươi giết người của ta, ta sẽ không đứng về phía ngươi. Thẩm Minh Nguyệt, ngươi chờ đó. Chuyện này sớm muộn gì, ta cũng sẽ tính sổ với ngươi. Mị Mộng giận dữ gầm lên. Tuy rằng hiện tại cô ta muốn xé xác Thẩm Minh Nguyệt thành từng mảnh, nhưng cô ta không thể kích động được. Chưa nói đến thực lực phi thường của các cao thủ bên cạnh Thẩm Minh Nguyệt, chỉ nói đến tà kiếm trong tay cô ta, thì Mị Mộng cũng không phải là đối thủ. Có tà kiếm hỗ trợ, thực lực của Thẩm Minh Nguyệt đã khác rồi. Cho dù là cô ta, chỉ sợ cũng không qua được mấy chiêu của tà kiếm kia. Mị Mộng lập tức quay người bỏ chạy. Muốn trốn sao? Thẩm Minh Nguyệt khẽ hừ lạnh một tiếng, lập tức dẫn người đuổi theo. Khí tức đen nhánh như bàn tay khổng lồ đáng sợ tỏa ra từ đám người Thẩm Minh Nguyệt, chộp thẳng lấy Mị Mộng. Mị Mộng nghiến răng nghiến lợi chạy như điên. Tầng 2 rất lớn, chỉ cắt đuôi được những người này là có thể ẩn nấp. Nghe đây, dù thế nào cũng không được để lạc mất cô ta. Chuyện trong Long Điện nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, sẽ phiền toái lớn cho phụ thân ta và Diệp đại ca. Thẩm Minh Nguyệt quát khẽ. Vâng, thưa tiểu thư. Đám người la lên, tăng tốc truy kích. Độc thái của Diệp Viêm một khi truyền ra nhất định sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Đám người Lang gia mặc dù bỏ trốn nhưng cũng chỉ là lời nói của một gia tộc. Đại đa số người còn lại sẽ không tin những lời của những đứa con riêng như Thương Lan Phúc nói. Càng không ai thèm để ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt như Phan Lâm. Những người này không có quyền lên tiếng, nhưng Mị Mộng thì khác. Địa vị của Huyết Đao Thế Gia ở Long Tâm Thành không thấp. Thân là đại tiểu thư của Huyết Đao Thế Gia, nếu Mị Mộng cũng đứng ra xác nhận mọi việc của Diệp Viêm làm, như vậy Diệp Viêm và Thẩm Minh Nguyệt sẽ không có cơ hội để tự bào chữa nữa. Cho nên Mị Mộng phải chết. Thẩm Minh Nguyệt ánh mắt âm lãnh, tốc độ cũng tăng lên đến cực hạn. Dần dần, khoảng cách giữa đám người và Mị Mộng đã được rút ngắn. Mị Mộng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy màn xương đen gần trong tầm tay, đôi mắt hoa đào tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mị Mộng tiểu thư, ngươi chạy không thoát. Lúc này, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên quát khẽ, tà kiếm trong tay chuyển động. Hai luồng kiếm khí đen kịt trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp chém về phía Mị Mộng. Mị Mộng thất kinh, vội vàng né tránh, nhưng một kiếm khí vẫn kịp chém vào vai của cô ta. Mị Mộng mất khống chế, trực tiếp ngã xuống đất, không ngừng lăn lộn, một hồi mới dừng lại được. Máu trên vai nhuốm đỏ dưới đất. Mị Mộng ôm cánh tay, muốn đứng dậy, nhưng đám người Thẩm Minh Nguyệt cách đó không xa đã đuổi kịp cô ta. Mị Mộng biết mình khó lòng thoát chết. Cô ta nghiến chặt răng, muốn đứng dậy tái chiến. Lúc này, cô ta thà quyết chiến đấu cùng với đối phương. Nhưng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói kinh ngạc truyền đến. Đây không phải là Mị Mộng tiểu thư sao? Mị Mộng sững sờ, đám người Thẩm Minh Nguyệt ở đằng kia cũng giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở góc rẽ, Phan Lâm đột nhiên thò đầu ra, liếc nhìn đám người bên này. Ngươi là... Lâm tiên sinh. Mị Mộng kinh ngạc nhìn. Mị Mộng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phan Lâm bước nhanh đi tới, liếc nhìn Mị Mộng một phen, nhíu mày. Ngươi bị thương rồi sao? Các người vẫn chưa rời khỏi Long Điện sao? Thẩm Minh Nguyệt cũng sừng sốt một chút, sau đó cười nói. Tốt, tốt lắm. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng có thể tính sổ một lần. Tính sổ sao? Phan Lâm hờ hững nhìn Thẩm Minh Nguyệt. Dựa vào ngươi sao? Chỉ sợ ngươi không xứng. Vậy, cứ thử xem ta có xứng hay không. Thẩm Minh Nguyệt nhẹ vung tay lên. Đám cao thủ của Thẩm Thiên Võ Thần phía sau cũng đều tiến lên. Đã nói ngươi không xứng thì chính là ngươi không xứng. Thế nào, ngươi còn không chịu phục sao? Lúc này, đám người lang gia từ trong góc đi ra. Đám người đều cầm theo đao kiếm, đứng sau lưng Phan Lâm. Ai cũng đằng đằng sát khí. Người của Thẩm Thiên Võ Thần vội vàng dừng bước. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn đám người lang gia, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi tới cực điểm. Lang gia sao? Các người cũng vẫn còn ở lại sao? Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt, đột nhiên như ý thức được điều gì đó. Hai bóng người vô cùng yếu ớt trong đám người kinh ngạc nói. Hai người này không phải bị Diệp đại ca chém chết rồi sao? Tại sao lại vẫn còn sống? Diệp Viêm là cái quái gì chứ? Hắn mà cũng muốn giết chúng ta sao? Nực cười. Lang gia cười lạnh. Thẩm Minh Nguyệt cau mày. Lang gia có 8 người, cộng thêm Thương Lan Phúc, cầm kiếm nữ, còn có Phan Lâm. Sức mạnh này không thể khinh thường được. Nhưng cô ta không sợ chút nào. Được rồi, tốt lắm. Nếu như các người đã không chạy trốn, vậy thì tốt rồi. Sự việc ở Long Điện hôm nay, ta sẽ không để lọt ra ngoài. Thẩm Minh Nguyệt thở ra một hơi, cầm tà kiếm đi tới. Như vậy, để ta tiễn các người lên đường. Tiểu tiện nhân, đừng cuồng vọng. Ta phải báo thù cho huynh đệ của ta. Lang xà hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn xông lên phía trước công sát. Đại sư bá, lui ra ngoài đi, để ta đánh với cô ta. Thường Lan Phúc không kịp chờ liền lao tới, giơ kiếm chém về phía Thẩm Minh Nguyệt. Gã muốn khiêu chiến Thẩm Minh Nguyệt, muốn tự tay đánh bại cô ta để chứng tỏ bản thân. Hiện tại là cơ hội tốt nhất, sao gã có thể bỏ qua được đây? Lang Gia và Thường Lan Phúc cùng nhau ra tay, người của Thẩm Thiên Võ Thần sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Giết! Giết chúng! Hai bên trực tiếp lao vào chém giết. Phan Lâm bước đến bên Mị Mộng đang ngây người nhìn, kéo cô ta đứng dậy. Mị Mộng tiểu thư, không có sao chứ? Phan Lâm lấy đan hoàn ra, đưa qua, khẽ mỉm cười. Ta không sao. Mị Mộng đờ đẫn cầm lấy đan dược, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền lo lắng nói. Lâm tiên sinh, mau gọi bọn họ trở về đi. Chúng ta phải nhanh chóng sơ tán khỏi đây. Không cần phải đánh nhau với bọn họ đâu. Những người này tuyệt đối không phải là đối thủ của Thẩm Minh Nguyệt. Làm sao ngươi biết chứ? Phan Lâm không nhanh không chậm hỏi. Ngươi không biết Thẩm Minh Nguyệt đang cầm tuyệt thế tà kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần sao? Mị Mộng trừng mắt, nhìn bi phẫn nói. Ta liên thủ với nhà họ Thích, định phá vòng vây của đám người Thẩm Thiên Võ Thần, từ lầu ba chạy thoát ra ngoài, nhưng cuối cùng lại bị Thẩm Minh Nguyệt một mình phá vỡ. 7 đại cao thủ của Thích gia đều bị Thẩm Minh Nguyệt chém chết. Huyết đào thế gia của chúng ta không phải là địch thủ của cô ta. Ồ, thanh kiếm này lợi hại như vậy sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Nếu như người không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Mị Mộng tuyệt vọng kêu lên. Sự tuyệt vọng và oán giận trong mắt của Mị Mộng, Phan Lâm có thể hiểu được. Dù sao cũng là tà kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần, uy lực đương nhiên cũng khác kiếm bình thường. Nhưng Phan Lâm lại không tỏ thái độ gì, hắn chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía đám người đang giao chiến. Lâm tiên sinh, Mị Mộng liên tiếp la lên, nhưng Phan Lâm lại không nói lời nào. Mị Mộng gấp gáp đến luống cuống cả người. Cô ta chỉ có thể bất lực rời ánh mắt nhìn về phía đám người đang giao chiến, chuẩn bị mở miệng bảo bọn họ mau trốn đi. Nếu như những lời khuyên can này mà đám người vẫn không nghe, thì cô ta tính mặc kệ. Một mình chạy khỏi đây không phải cô ta bất nhân mà là cô ta đã chứng kiến sức mạnh của Thẩm Minh Nguyệt rồi. Nếu như biết thanh tà kiếm kia khủng khiếp cỡ nào, những người này không có khả năng chống lại thanh tà kiếm đó. Nhưng mà sau khi Mị Mộng đưa mắt nhìn sang bên này, lời nói đến cổ họng chợt nghẹn lại. Cô ta ngây người nhìn trận chiến đằng kia, vẻ mặt dần dần trở nên vô cùng đặc sắc. Chỉ thấy Thương Lan Phúc đang giao thủ với Thẩm Minh Nguyệt, gã thực sự có thể chống lại sát chiêu đáng sợ của Thẩm Minh Nguyệt. Mặc dù mấy đòn tấn công của gã vô cùng phí sức, nhưng vẫn chưa bị đánh bại. Cái này... làm sao có thể chứ? Mị Mộng sững sờ, khó có thể tin vào mắt mình. Càng làm cho cô ta chấn động chính là người bên phía Thái Thiên Võ Thần lại có thể đánh ép đám người của Thẩm Thiên Võ Thần. Đám người huyền thông giống như mãnh hổ hạ sơn đuổi theo người của Thẩm Thiên Võ Thần mà tấn công. Động tác của bọn hắn uyển chuyển như nước chảy mây trôi, đao kiếm bá đạo nhưng lại buông thả tựa như gió bão. Tất cả người của Thẩm Thiên Võ Thần đều kinh ngạc, không hiểu vì sao chiêu thức của đám người huyền thông đột nhiên trở nên sắc bén như vậy. Đánh tới đánh lui, chỉ mấy chục chiêu, người của Thẩm Thiên Võ Thần đã chịu không nổi nữa, thân thể càng ngày càng nhiều thương tích. Cuối cùng, huyền thông một kiếm chém đứt cổ một người bên đó, một người của Thẩm Thiên Võ Thần bị cắt cổ chết ngay tại chỗ, máu bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cái gì? Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt đại biến, lập tức quát một tiếng, tà kiếm trong tay bộc phát sức mạnh, tựa như sóng lớn đánh về phía Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc thở dốc muốn ngăn cản, nhưng uy lực của tà kiếm quá đáng sợ. Gã chắn ngang thanh kiếm trước ngực như muốn đỡ đòn, nhưng tà khí đã bẻ kiếm đâm thẳng vào ngực của gã. Thương Lan Phúc phun ra một ngụm máu tươi, lại một lần nữa bay ngược trở lại, nặng nề ngã trên mặt đất, lồng ngực lõm xuống một mảng. Tiểu tử! Lang Gia gầm lên một tiếng, vội vàng giơ kiếm đánh về phía Thẩm Minh Nguyệt. Thực lực của Lang Gia rõ ràng mạnh hơn Thương Lan Phúc, hai bên đánh nhau kịch liệt. Lang Gia luôn tìm cơ hội để giết Thẩm Minh Nguyệt, nhưng thủ pháp của Thẩm Minh Nguyệt cũng không yếu. Với sự trợ giúp của tà kiếm, cho dù Lang Gia có được Phan Lâm chỉ điểm, cũng không thể hạ được cô ta ngay. Đôi bên đánh trăm chiêu, cuối cùng Thẩm Minh Nguyệt lại thôi động tà kiếm. Sức mạnh của tà kiếm đánh gãy kiếm trong tay Lang Gia, ép Lang Gia lùi về phía sau. Thẩm Minh Nguyệt bên này cũng lùi ra sau, kinh ngạc nhìn Lang Gia. Kiếm pháp của ngươi, tại sao đột nhiên lại tiến bộ nhanh như vậy? Thế nào? Ngươi sợ rồi sao? Lang Gia cầm kiếm gãy, lau vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói. Đám phế vật các ngươi, tại sao ta phải sợ chứ? Thẩm Minh Nguyệt khó chịu, lại muốn tái chiến. Nhưng vào lúc này, một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ bên cạnh. Tiểu thư, nhanh lên, chạy đi! Thẩm Minh Nguyệt giật mình nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy đám cao thủ của Thẩm Thiên Võ Thần đang cùng đám người huyền thông bên kia giao chiến. Giờ phút này, tử thương không ít, ai cũng đều vô cùng chật vật. Mặt khác, nhóm người huyền thông hầu như không bị thương, vẫn tiếp tục đè ép đám người của Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Minh Nguyệt mở to hai mắt, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tiểu thư, bọn họ, động tác của bọn họ rất kỳ quái. So với lúc trước, bọn họ giống như là hai người khác nhau vậy. Đi thôi, đi mau, nếu không, chúng ta sẽ bị bao vây. Một người của Thẩm Thiên Võ Thần gào lên, Thẩm Minh Nguyệt ra đầu tê dại, trái tim đập loạn xạ. Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được mọi thứ sẽ phát triển đến mức như vậy. Tại sao thực lực của đám người Thái Thiên Võ Thần này đột nhiên lại tăng lên nhanh như vậy? Nghĩ kỹ lại, thủ đoạn của bọn họ sử dụng hoàn toàn khác trước đây. Chiêu pháp hiện tại hoàn mỹ hơn, càng kinh diễm hơn. Thẩm Minh Nguyệt giật mình, nhưng nghĩ tới điều gì, liền nhìn về phía Phan Lâm đang đứng bên cạnh Mị Mộng. Là do ngươi! Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng gầm lên. Khi đó, Thương Lan Phúc cũng được ngươi chỉ điểm nên mới có thể đấu với cô ta như vậy. Đám người này nhất định cũng được tên họ Phan kia chỉ điểm, nên thực lực của bọn hắn mới có sự tiến bộ nhảy vọt đến như vậy. Diệp Viêm lên tầng thứ tư chưa? Phan Lâm chắp tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi. Đừng nói nhảm nữa, tiểu tử thối. Người khắp nơi, chỗ nào cũng muốn chống đối ta. Ta thề rằng sẽ giết người. Thẩm Minh Nguyệt gầm lên một tiếng, mang theo tà kiếm xông về phía Phan Lâm. Muốn chết, dám động đến Lâm huynh đệ của ta sao? Dừng lại cho ta. Sư phụ, cẩn thận. Thường Lan Phúc cũng lập tức lao tới. Cầm kiếm nữ, đám người huyền thông cũng cùng nhau ra tay, định ngăn Thẩm Minh Nguyệt đang đổi cơn thịnh nộ lại. Nhưng lúc này, Thẩm Minh Nguyệt lại sát khí tràn ngập, muốn xé nát Phan Lâm thành trăm mảnh. Cô ta thúc giục toàn bộ sức mạnh phi thăng trực tiếp rót vào tà kiếm. Trong nháy mắt, tà kiếm bộc phát ra vô tận tà khí trực tiếp tràn ngập bốn phương. Tất cả mọi người giống như rơi vào vực sâu luyện ngục. Ai cũng rùng mình, khí mạch trong cơ thể bọn họ giống như đông cứng lại. Từng tiếng gào thét thê lương phát ra từ bên trong tà kiếm. Tà kiếm điên cuồng run rẩy, kiếm ý trùng thiên. Tất cả sức mạnh trong thiên hạ trước mặt tà kiếm này đều trở nên vô cùng yếu ớt. Thường Lan Phúc, Lang Gia, Cầm Kiếm Nữ, Huyền Thông và những người khác đang lao tới đều bị uy lực của tà kiếm đánh bay. Giờ khắc này, tà kiếm chính là vô song. Xong rồi. Mị Mộng bên cạnh quỳ trên mặt đất. Dưới áp lực của tà kiếm, cô ta khó khăn ngẩng đầu lên, ngây người nhìn cảnh tượng này. Chết đi! Thẩm Minh Nguyệt gầm lên một tiếng, kiếm rơi xuống, chặt đứt đầu Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, âm thanh chấn động lan rộng ra, tà kiếm đang rơi xuống đột ngột im bặt dừng lại. Tất cả mọi người đều run lên, trợn mắt nhìn lại. Nhưng chỉ thấy Phan Lâm giơ tay lên, dùng hai ngón tay bắt lấy tà kiếm đang rơi xuống. Không thể nào, Thẩm Minh Nguyệt như muốn sụp đổ. Không chỉ Thẩm Minh Nguyệt, ngay cả Cầm Kiếm Nữ, Thương Lan Phúc và cả Lang Gia đều ngây ngốc. Đó chính là tà kiếm vô song của Thẩm Thiên Võ Thần. Thế mà lại bị Phan Lâm bắt được bằng hai ngón tay sao? Không thể, điều này tuyệt đối không thể nào. Thẩm Minh Nguyệt toàn thân run rẩy, hai mắt thu mở to, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ thấy Phan Lâm hơi xả sức. Một cỗ lực lượng dâng trào từ trong tà kiếm truyền ra, nhanh chóng đánh vào cánh tay của Thẩm Minh Nguyệt. Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt đại biến, bất chợt như ý thức được điều gì, vội vàng nắm lấy tà kiếm lui về phía sau. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, có tiếng xương gãy vang lên. Sau đó chỉ thấy Thẩm Minh Nguyệt bay ngược ra sau, nặng nề ngã vào bức tường cách đó không xa. Khi cô ta lăn xuống mới dừng lại, cánh tay phải cầm tà kiếm đã bê bết máu. Thu lại, thế nhân kêu lên, trả kiếm cho ta. Thẩm Minh Nguyệt chịu đựng cánh tay đau đớn, vùng dậy gào thét. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Phan Lâm cầm tà kiếm trên tay, không ngừng quan sát, khen ngợi. Đáng tiếc, ngươi không phát huy được uy lực của thanh kiếm này. Thanh kiếm này ở trong tay ngươi, quả nhiên là lãng phí. Khốn kiếp! Thẩm Minh Nguyệt tức điên lên, muốn xông về phía Phan Lâm mà tấn công. Nhưng tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần bên cạnh đã ngăn cản cô ta lại. Tiểu thư, bình tĩnh lại. Người không phải là đối thủ của hắn ta. Đừng có lao lên mà chết uổng. Nhanh lên, đi tìm Diệp Viêm Sư Phụ. Thỉnh Diệp Viêm Sư Phụ thu lại thanh kiếm này. Tên thuộc hạ bên cạnh hét lên. Thẩm Minh Nguyệt nghe vậy thì mới bình tĩnh trở lại một chút. Người nói không sai. Ta quả nhiên không phải là đối thủ của người này. Nhưng Diệp Viêm đại ca nhất định sẽ giết chết nó như giết một con chó. Á Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Phan kia, ngươi đợi đấy, thanh kiếm này, ngươi cầm không được đâu. Nếu như ngươi rời khỏi Long Cung, phụ thân ta sẽ đoạt lại thanh kiếm này. Còn nếu như ngươi dám tiến vào sâu hơn, để xem Diệp đại ca sẽ giết người như thế nào. Thẩm Minh Nguyệt nói rồi liền xoay người bỏ chạy. Muốn đi sao? Lang Gia hét lớn dẫn người xông lên, nhưng hai tín đồ của Thẩm Thiên Võ Thần còn lại đã liều mạng chống trả, chặn đường lui cho Thẩm Minh Nguyệt, cản bước đám người của Lang Gia Huyền Thông. Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Minh Nguyệt đã biến mất ở cánh cửa tầng 3. Chúng ta vào đó. Với ánh mắt lạnh nhạt, Phan Lâm cầm tà kiếm tiến về phía tầng 3. Được rồi, đó chính xác là những gì chúng ta đang chờ đợi. Diệp Viêm giết huynh đệ của ta. Ta nhất định phải tìm hắn để báo thù. Không giết Diệp Viêm, chúng ta làm sao có thể rút lui chứ? Giết! Mọi người hét lên, chiến đấu với tinh thần cao độ bước vào bên trong tầng 3. Lâm tiên sinh, anh đi tìm Diệp Viêm thật sao? Mị Mộng cả kinh, vội vàng chụp lấy cánh tay Phan Lâm hỏi. Thế nào? Mị Mộng tiểu thư nghĩ rằng tôi không bằng Diệp Viêm sao? Phan Lâm quay đầu lại nhẹ giọng hỏi. Diệp Viêm giết cao thủ của nhà chúng ta như giết một con kiến. Cho dù ngươi có chút bản lĩnh cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Diệp Viêm. Cần gì phải chết uổng công như vậy? Mị Mộng chần chừ nói. Phan Lâm dùng hai ngón tay chặn tà kiếm, thật là chấn động. Nhưng so với Diệp Viêm bình tĩnh thản nhiên chém giết quần hùng thì vẫn kém hơn rất nhiều. Phan Lâm cười cười, quay người đi về phía trước, không giải thích gì thêm. Mị Mộng ngây người nhìn, suy nghĩ một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi đi theo. Đám đông diễu hành về phía tầng 3 một cách hùng mạnh. Nhưng khi sắp bước vào cổng tầng 3, Phan Lâm đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền cúi đầu nhìn xuống. Nhưng chỉ thấy bàn tay cầm tà kiếm đã bị hắc khí bao phủ. Lúc này, toàn bộ lòng bàn tay của hắn đen kịt, bao phủ bởi sương mù màu đen. Thanh kiếm này thực sự đang ăn mòn dần năng lượng phi thăng. Quả nhiên là kiếm của Thẩm Thiên Võ Thần, thật linh. Võ công của Phan Lâm luyện hoàn toàn khác với Thẩm Minh Nguyệt. Mà thanh kiếm này nhất định đã được Thẩm Thiên Võ Thần xử lý trước khi đưa cho Thẩm Minh Nguyệt. Chỉ Thẩm Minh Nguyệt mới có thể sử dụng. Nếu người khác sử dụng nó thì sẽ bị phản ứng dữ dội. Phan Lâm nhìn chằm chằm vào làn xương đen trong tay, giơ tay lên che lấy mắt phải, đồng tử chợt lóe sáng. Trong nháy mắt, xương đen run lên vài cái, tựa hồ như bị thu lại, nhưng không có tiêu tán đi. Xem ra, chỉ có nửa giờ. Phan Lâm nghĩ tới đây, lập tức tăng nhanh tốc độ. Khi mọi người chạy đến bàn cờ trên tầng 3, không có ai ở trong đó. Chỉ còn xác chết vương vãi khắp nơi. Dấu vết còn lại cho thấy đây là một cuộc chiến vô cùng tàn khốc. Bàn cờ đầy những mảnh vụn thịt, đá vỡ. Toàn bộ bàn cờ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Còn bức tượng thiên tử tạc bằng đá đã bị xẻ làm hai nửa, gồm người và ngựa. Tại bàn cờ, nơi khắc đá thiên tử bị phá vỡ, xuất hiện một bậc thang kéo dài xuống phía dưới. Đó là lối đi dẫn đến tầng thứ tư. Không, lúc này có một tiếng kêu truyền đến. Chỉ thấy Mị Mộng lao đến bên đống xác chết nát, quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc thảm thiết. Đây là những người của gia tộc Huyết Đao, đều là Diệp Viêm giết chết. Lang già lạnh lùng nhìn đoàn người trên bàn cờ, nghiến răng nghiến lợi. Không có gì lạ khi người đàn ông này cố gắng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Các người chưa thấy thủ đoạn thực sự của hắn ta. Phan Lâm nhìn Đường Hầm liếc mắt một cái, nghiêng đầu nói. Mong rằng các người ở chỗ này đừng đi xuống nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì ta cũng khó có thể chiếu cố cho các người. Huynh đệ, người có ý gì? Có phải là coi thường chúng ta không? Lang già có chút bực bội. Chúng ta chẳng lẽ là những kẻ tham sống sợ chết đó sao? Đã theo người tới đây, làm sao có thể không đánh Diệp Viêm một trận? Phan Lâm còn muốn thuyết phục nữa, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt của mọi người. Anh liền gật đầu khàn giọng nói, được rồi, vậy thì chúng ta đi xuống. Tốt, mọi người nhảy xuống dưới bàn cờ, đi về phía đường hầm. Mọi thứ bên trong đường hầm vẫn là duy nhất. Phan Lâm đi xuống hơn 10 bước, xung quanh tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, căn bản là không có lấy một tia sáng. Mà bậc thang dưới chân, giờ phút này lại giống như thang cuốn vậy, cứ dẫn dắt mọi người đi xuống với tốc độ cực nhanh. Giúp tôi đi lên! Trong bóng đêm, Lang Sa gào lên, mọi người vội vàng chống đỡ bức tường hai bên, lúc này mới phát hiện, ngay cả bức tường cũng đồng thời chuyển động. Không biết di chuyển bao lâu, tất cả mọi người đều bị ném ra ngoài bởi những bậc thang kỳ lạ ném vào một sân trường sáng sủa. Phan Lâm lật người, đáp xuống trước. Những người khác cũng ngay lập tức điều chỉnh thân thể và hạ xuống. Chỉ có Thương Lan Phúc là có chút ngượng ngùng, phản ứng chậm chạp, một người đứng không vững mà ngã xuống lăn lồng lốc. Lúc này, trên sân có vài bóng người đang đứng. Diệp Viêm một mình đứng trước sân, dường như đang giáo giác nhìn xung quanh. Thẩm Minh Nguyệt bị thương ngồi xếp bằng bên cạnh hắn, không ngừng nuốt đan dược để chữa lành cánh tay bị gãy vừa nãy. Mà cách Diệp Viêm không xa ở đằng kia còn có mấy bóng người khác đang đứng, đó là Tề Thanh Bạch và những người có tiềm lực phi thường khác. Những người này là cường giả mạnh nhất trong đám gia tộc kia. Các người... Thấy đám người Phan Lâm đột ngột đi xuống, mọi người ở đây đều nhíu mày. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối, các người lại dám xông vào. Thẩm Minh Nguyệt lập tức đứng dậy chỉ vào Phan Lâm hét lớn. Diệp đại ca, bọn họ đến rồi. Chính là tên họ Phan đã trộm tà kiếm tuyệt thế của cha ta. Xin giúp ta đoạt lại tà kiếm. Vậy sao? Diệp Viêm nghe vậy thì khẽ quay đầu nhìn về phía bên này. Chỉ thấy thanh tà kiếm màu đen trong tay Phan Lâm trong nháy mắt đã hiện lên một tia kỳ dị. Nhưng hắn ta không có nói gì, thậm chí không nhìn đám người Phan Lâm mà tiếp tục xoay người nhìn về phía trước. Diệp đại ca! Thẩm Minh Nguyệt ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Diệp Viêm run rẩy kêu lên. Có thanh tà kiếm như vậy mà ngươi cũng không giữ được, còn không thể đánh bại bọn hắn. Điều này nói rõ ngươi bất tài cỡ nào. Diệp Viêm nhìn chằm chằm phía trước nhẹ giọng nói. Còn dám nhờ ta đoạt lại kiếm sao? Cái này... Diệp đại ca! Thẩm Minh Nguyệt không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhưng cô ta không thể phản bác lại lời của Diệp Viêm nói. Kiếm này ngươi đừng vội đoạt lại. Đoạt lại ở chỗ này cũng giống như là đoạt ở bên ngoài thôi. Ta hiện tại không dành để xử lý những thứ này. Hãy cố gắng bảo đảm an toàn cho tính mạng của người trước. Đừng nóng vội. Diệp Viêm lại nói. Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy. Thẩm Minh Nguyệt cắn môi mỏng, không dám tiếp lời nữa. Phan Lâm bước lên phía trước, nhìn theo ánh mắt của Diệp Viêm. Sau đó mới phát hiện ra rằng ở cuối tầng 4 là một bức tranh vải rất lớn. Bức tranh vải dài ước chừng 5 thước, rộng 3 thước, là một bản đồ thành cổ dân gian khá giống với Thanh Minh, Thượng Hà Đồ. Nó vẫn đầy rẫy những kẻ xấu xa, xe thồ, người lái xe sa súc, người bán hàng, người treo thuyền, kẻ tung hứng. Bức tranh mô tả lại cuộc sống một cách rõ nét. Cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc và những người ở đây đều thất kinh. Đây là khảo hạch của tầng thứ 4 sao? Thường Lan Phúc lẩm bẩm điều gì đó kỳ lạ, sau đó nhìn xung quanh. Chỉ thấy trong tầng thứ tư này không có gì ngoài bức tranh kia. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Sư phụ, tầng thứ tư này không có bảo vật. Phúc lợi ở đây nhất định là bị Diệp Viêm bọn họ lấy hết rồi. Chúng ta nhất định phải đoạt lại lợi ích. Thường Lan Phúc trong lòng tràn đầy phẫn nộ nói. Tầng thứ tư không có bảo dương. Về phần ngươi nói chỗ tốt chính là bức họa này. Phan Lâm chỉ vào mảnh vải nói. Đó chính là chỗ tốt của tầng thứ tư sao? Thường Lan Phúc sửng sốt. Phan Lâm, ngươi thấy thế nào? Cầm kiếm nữ thấp giọng hỏi. Bức tranh kia thoạt nhìn chỉ là một bức họa bình thường, nhưng trên thực tế nó ẩn chứa một bộ tuyệt thế kỹ xảo. Cái gì? Thế nhân nghe vậy hoàn toàn ngây ngốc. Đám Kỳ Thanh Bạch bên kia hình như đã nghe được lời nói của Phan Lâm, cũng sửng sốt đồng loạt nhìn về phía bức tranh vải. Có chút nhãn lực, Diệp Viêm khẽ nhíu mày liếc nhìn Phan Lâm sau đầu. Phan Lâm không có lập tức động thủ với Diệp Viêm mà là bình tĩnh nói. Từng nhân vật nhỏ bé trên bức tranh vải đều diễn giải các chiêu thức của bộ công pháp này. Nhưng bây giờ các chiêu thức này đã bị phá vỡ, cả bức tranh cũng không biết đâu vào đâu. Bắt đầu từ kẻ thù ác tu luyện, cho nên bộ công pháp này rất độc đáo và hiếm có. Mọi người nghe vậy thì chợt hiểu ra, vội vàng nhìn sang. Sau khi nhìn xung quanh, nhiều người lập tức cau mày chán nản. Toàn bộ bức tranh tổng cộng có 103 tên phản diện, không đầu không đuôi. Nếu thật sự đây là công pháp thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cầm kiếm nữ khẽ nghiến răng. Đây chính là chủ đề khảo hạch mà Long Cung đưa cho chúng ta, cũng là phần thưởng của chúng ta. Phan Lâm bình tĩnh nói, nếu như các ngươi có thể học được bộ công pháp này, nhất định sẽ đột nhiên lĩnh ngộ, biết đường lên tầng 5, đồng thời luyện được huyền công. Cho nên chủ đề của tầng thứ 4, phụ trách của tầng thứ nhất, trận chiến khốc liệt ở tầng thứ 2, khác với ván cờ ở tầng thứ 3, tầng này tất cả đều là lĩnh ngộ. Khi mọi người nghe vậy, thì tất cả đều nhìn chằm chằm vào bức tranh với vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu xem xét nó. Nhưng làng già lại có chút không kiên nhẫn, khàn giọng nói. Huynh đệ, đừng lo lắng, Diệp Viêm ở ngay trước mặt ngươi, hắn nên bị giết chết. Dứt lời, 8 người đồng loạt rút vũ khí ra, tràn đầy sát khí mà tiến về phía Diệp Viêm. Thế nào? Diệp Viêm nghe vậy lập tức nhíu mày, xoay người nhìn đám người lang gia. Trong mắt cũng tràn đầy sát ý. Lang gia huynh đệ, bình tĩnh đã. Lúc này Phan Lâm lập tức hét lên. Tại sao chứ? Lang gia bất mãn quay đầu hỏi. Sẽ thật đáng tiếc nếu huynh không nắm bắt thời gian để lĩnh hội một kỹ năng mới. Kỹ năng vô song như vậy, chúng ta hãy lĩnh hội trước, sau đó thì chiến đấu sau. Không có việc gì phải vội vàng lo lắng hết. Phan Lâm cười nhẹ. Ánh mắt của Lang Gia lóe lên chần chừ một lúc rồi thấp giọng đến gần Phan Lâm. Lâm huynh đệ, ta biết người thích bộ tuyệt học này, nhưng vấn đề là thiên phú của chúng ta không bằng Diệp Viêm. Nếu như hắn nhận ra, chỉ sợ chúng ta càng khó đối phó. Vì sao lại để cho hắn hiểu ra trước khi ra tay? Lang Gia huynh, ta hiểu ý của huynh, nhưng hiện tại nếu như chúng ta ra tay, có thể không giữ được Diệp Viêm, vẫn chưa phải là lúc thích hợp. Phan Lâm kiên nhẫn giải thích. Vậy thì lúc nào đây? Ta sẽ nói cho các người biết khi đến thời gian. Phan Lâm bật cười. Cái này... Sắc mặt của Lang Gia đột ngột thay đổi, cuối cùng thì thở dài, tra kiếm vào trong vỏ. Những người khác nhìn vậy cũng thất thần, chỉ có thể bỏ cuộc. Thú vị. Diệp Viêm khẽ nói, sau đó tiếp tục xem tranh. Phan Lâm cũng yên lặng nhìn chằm chằm vào bức họa kia. Quả nhiên là một lũ không biết sống chết. Các ngươi còn muốn cùng so tài với Diệp đại ca sao? Diệp đại ca rất nhanh sẽ hiểu được bộ công pháp này, giết các ngươi càng dễ dàng hơn. Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, nhưng Phan Lâm lại làm ngơ. Sau khi xem công phu hồi lâu, Diệp Viêm chợt ý thức được điều gì, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh hơi thở. Mọi người thấy vậy đều run rẩy. Diệp đại nhân hình như đã nhận ra được điều gì. Quả nhiên là thiên phú hơn người. Cho tới tận bây giờ thì ta vẫn không phát hiện ra có gì khác biệt hết. Trong mắt ta, bức tranh này tựa như thiên thư vậy. Không có ý kiến gì hết. Mấy người xung quanh, Kỳ Thanh Bạch đều thấp giọng nói. Ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Viêm. Kỳ Thanh Bạch yên lặng nhìn thứ gì đó, sau đó liếc nhìn những người bên cạnh nhỏ giọng nói. Các người có linh tính sao? Những người khác lắc đầu. Xem ra thiên phú của Diệp Viêm quả nhiên là vô song vạn năng. Ngồi xếp bằng được chừng nửa nén nhang, Diệp Viêm đột nhiên đứng bật dậy, rút thanh cốt kiếm bên hông ra, phóng lên phía trước, chặt cuộn giấy thành từng mảnh. Sát ý trên cốt kiếm tuôn ra, nhanh chóng xé cuộn giấy thành bột mịn. Sao vậy? Thế nhân ngây ngốc. Khốn nạn! Lang gia cả giận. Ngươi tự học, lập tức hủy quyền trục, cắt đứt con đường tu luyện của ta sao? Có câu hỏi nào thú vị hơn không? Diệp Viêm hờ hững nhìn Lang Gia hỏi. Ngươi... Lang Gia tức giận run lên, hai tay đè lên trên kiếm bên hông. Nhưng anh không rút nó ra ngay. Hiển nhiên, đối với lời nói của Phan Lâm, hắn vẫn còn có chút do dự. Nhưng Diệp Viêm dường như không muốn lãng phí thời gian. Hắn nhìn chằm chằm Lang Gia, một tay cầm cốt kiếm, tay kia thu hồi lại, đi thẳng về phía trước. Các người không cần làm phiền ta. Diệp Viêm trầm giọng nói, một cỗ tà khí đáng sợ từ khắp người bộc phát ra. Anh ấy đã làm được. Thẩm Minh Nguyệt vui mừng khôn xiết. Đám Kỳ Thanh Bạch liên tục rút lui. Thấy vậy, đám người Lang Gia Huyền Thông lập tức rút kiếm chuẩn bị đối mặt với Diệp Viêm. Diệp Viêm, người gấp gáp cái gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn động thủ sớm như vậy sao? Phan Lâm thờ ơ nhìn Diệp Viêm nói. Chẳng nhẽ để các ngươi sống, để các ngươi quấy nhiễu ta, luồn luồn đi theo ta, để cản đường ta sao? Không bằng giết chết các ngươi, ta có thể tiến thêm được mấy tầng. Diệp Viêm bình tĩnh nói. Nhưng ngươi cũng đâu có cách nào để tiến vào tầng tiếp theo đâu. Nếu như ta là ngươi, thì ta thà nghĩ biện pháp làm sao để thông qua khe hở kia, tiến vào tầng thứ năm trước. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Khe hở sao? Diệp Viêm đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Phan Lâm. Người biết khe hở đó ở đâu sao? Người biết thì tại sao ta lại không thể biết? Phan Lâm bật cười. Diệp Viêm im lặng. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Thường Lan Phúc ngơ ngác hỏi. Đương nhiên là cửa vào tầng thứ năm. Phan Lâm cười nhạt nói. Lối vào tầng năm đã được đánh dấu trên bức tranh của đó. Diệp Viêm cũng phát hiện ra điều này nên đã phá hủy bức tranh đó đi. Cho nên, hắn còn chưa có hoàn toàn nắm giữ tuyệt thế tuyệt kỹ sao? Đương nhiên, không thể một sớm một chiều mà học được ngay. Nhưng hắn đã sớm nhớ kỹ từng chi tiết của bức tranh rồi. Chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn sẽ chậm rãi tu luyện là được. Phan Lâm giải thích. Khó trách, hắn lại gấp gáp như vậy. Thường Lan Phúc sừng sốt, lạnh lùng nhìn Diệp Viêm. Nếu đã như vậy, thì đến lúc chúng ta ra tay rồi, xem ai thắng. Giết! Lang Gia không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng dẫn người tiến lên. Diệp Viêm mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Lang Gia, đứng chôn chân tại chỗ. Tám cao thủ của Thái Thiên Võ Thần lập tức bao vây tấn công lấy hắn. Tất cả các loại kiếm pháp lao về phía hắn như thủy triều. Phan Lâm nhíu mày. Thật ra lúc này Phan Lâm cũng không muốn công kích Diệp Viêm vì thời cơ chưa đến. Nhưng Lang Gia, đám người này không khỏi nín thở, tình thế khó có thể khống chế. Phan Lâm liếc nhìn tà kiếm trong tay, tâm thần khẽ động. Sư phụ, chúng ta nhất định phải ra tay trợ trận, bằng không bọn họ sẽ không chống đỡ nổi, Thường Lan Phúc nói. Đừng nhìn đám người Lang Gia đông đảo, hơn nữa kiếm pháp của Phan Lâm đã nâng cao, nhưng chiêu thức của Diệp Viêm lại càng thêm bá đạo hùng hãn. Đám người Lang Gia dù có đánh giết thế nào cũng không thể chọc thủng được phòng ngự của Diệp Viêm. Diệp Viêm vùng cốt kiếm cuồng loạn, xung quanh tạo ra một vòng thiên kiếm bàng. Kiếm của Lang Gia và Huyền Thông đập nát cả đoàn kiếm này, không thể nào vượt qua một chút rào cản. Cuối cùng, Diệp Viêm nắm lấy thời cơ, một trường quét ngang chém về phía kiếm của Lang Gia và Huyền Thông. Sức mạnh khủng khiếp chấn khải, tám người tàn ra tứ phía, từng người một không thể đứng dậy được, tất cả đều ngã xuống đất. Hai người được Phan Lâm cứu đều nôn ra máu, ngã lăn ra đất. Thường Lan Phúc ngần xa, cầm kiếm nữ hô hấp đột nhiên dồn dập. Kiếm kỹ của ngươi quả nhiên đã tiến bộ. Trong thời gian ngắn như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Viêm cau mày nhìn chằm chằm Lang Gia, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin được. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay hoặc là người chết, hoặc là ta chết. Lang Gia phun ra một ngụm máu tươi, lại đứng dậy muốn đánh tiếp. Chỉ sợ rằng ta chết không được, Diệp Viêm khàn giọng nói, sau đó bước chân vừa động. Bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng về phía Lang Gia chém tới. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, một thanh trường kiếm đen kịt đánh ra trực tiếp cắt ngang cốt kiếm của Diệp Viêm. Thanh âm lanh lảnh truyền ra. Sau đó một nguồn năng lượng tinh tế tỏa ra như gợn sóng theo mọi hướng. Tránh mau! Kỳ Thanh Bạch khẽ kêu lên một tiếng lập tức rút lui ra ngoài. Mọi người vội vàng tránh sang hai bên. Chỉ thấy một cỗ năng lượng mạnh mẽ phóng tới, khiến tất cả những vật cản đường nó đều hóa thành bột mịn. Thật là một sức mạnh đáng sợ. Thế nhân ngây ngốc, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Mọi người định thần nhìn lại mới phát hiện ra là Phan Lâm vừa ra tay. Sư phụ, huynh đệ, Lang Gia và Thương Lan Phúc đều kêu lên thất thanh. Diệp Viêm cau mày liếc xéo. Ngươi dám ngăn cản ta sao?